Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 894, không có so sánh thì không có tổn thương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ông ta đang nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự đã sai sao? Hai ngày nay tin tức cứ liên tiếp ập đến. Bản thân ông ta cũng không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt nữa. Cơ bản là vừa ra khỏi cửa là có thể nghe thấy tiếng người khác bàn tán. Nói đủ thứ chuyện, nhưng chủ yếu là nói nhà họ có vấn đề về đầu óc. Con gái tốt như vậy lại không cần các kiểu. Bây giờ con gái đã thi đỗ đại học ở Bắc Kinh. Sau này ra trường sẽ có công việc ổn định. Rõ ràng sau này có nhiều phúc khí. Vậy mà vợ chồng họ lại không có mệnh hưởng phúc. Còn Lưu Tú Anh hai ngày nay đã bị tin tức bên ngoài chọc tức đến mức nằm liệt giường. Đau lòng gan, miệng cứ mắng Thẩm Hoa Hoa không có lương tâm. Con gái đều là đồ vô ơn các kiểu, nhưng cũng không ai có mặt mũi đi tìm Thẩm Hoa Hoa nữa. Không khí trong nhà Thẩm Khánh Bình đều rất nặng nề, bên ngoài thì náo nhiệt, đặc biệt là nhà họ Thẩm, đều là anh em, bên này lại vắng vẻ. Chỉ là cho dù mấy người họ không ra ngoài, thì tiếng động bên ngoài vẫn truyền vào tai họ ít nhiều. Vợ của Thẩm Diệu Tông, Lý Ngọc Hoa lúc này đang đứng trong sân nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau khi nghe nói Thẩm Nghiên vậy mà thi đỗ Đại học Thanh Hoa, lãnh đạo cấp trên còn tặng tiền, tặng thưởng các kiểu, càng thêm đau lòng gan. Trước đây còn tưởng rằng cô em chồng này chỉ biết chạy theo sau lưng đàn ông, chắc chắn là đứa vô dụng. Ai ngờ được, người này lại lợi hại như vậy, vậy mà lại thi đỗ đại học. Bên ngoài vẫn luôn bàn tán chuyện học đại học có trợ cấp các kiểu. Cô ta càng thêm hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước đã không nên ầm ĩ khó coi như vậy. Cùng lắm thì nuôi thêm vài năm, đợi đến khi cô em chồng có tiền đồ, đi làm ở cơ quan, chẳng lẽ còn sợ không có lợi ích sao? Chỉ là lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chuyện lúc trước ầm ĩ khó coi như vậy, người nhà họ Thẩm dù thế nào cũng không có mặt mũi đi nhận lỗi. Thẩm Hoa Hoa càng không thể nào quay về. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngọc Hoa cả người đều khó chịu. Các vị lãnh đạo bên này đều tặng phần thưởng của mình. Sau đó nói vài câu khích lệ, mang theo phương pháp học tập mà Thẩm Nghiên đưa. Sau đó vui vẻ rời đi. Chủ nhiệm xã cũng không ngờ, đi theo một chuyến mà còn có thu hoạch như vậy, nhưng cũng rất đáng giá. Lúc trước chuyện đại đội Bình Khẩu nuôi heo, nghe nói là do Thẩm Nghiên thúc đẩy. Không ngờ người có đầu óc thông minh chính là không giống nhau. Lúc này trực tiếp thi đỗ đại học, sau này công xã của họ coi như cũng nổi tiếng. Hơn nữa chính sách sau này hình như cũng tốt hơn. Đến lúc đó nói không chừng công xã của họ còn có thể dựa vào nuôi heo mà nổi tiếng thêm lần nữa. Các vị lãnh đạo náo nhiệt rời đi, người dân vẫn còn đang thảo luận sôi nổi. Bà Thẩm trực tiếp nói trước mặt mọi người, đại đội chúng ta năm nay coi như cũng có tiền đồ. Vậy mà có đến 6 người thi đỗ đại học, là vinh dự của đại đội chúng ta, cho nên tôi và đại đội trưởng đã thương lượng, quyết định mở tiệc linh đình, cùng nhau ăn mừng một phen. Đại đội sẽ chi một phần tiền, số còn lại nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ chi. Ba Thẩm là bí thư thôn, tự nhiên không thể công khai chiếm tiện nghi của đại đội, cho nên đã muốn ăn mừng, vậy thì đại đội chi một nửa. Số còn lại nhà họ Thẩm sẽ chi. Nói đến nhà họ Thẩm, cũng có 4 người thi đỗ đại học. Nói ra ngoài cũng là chuyện vô cùng vẻ vang. Diệu diệu thần kỳ người trong đại đội tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cách chương.